Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, cục diện mất khống chế. Phanh phanh phanh tương đương, 6 cái nhân hoàng công kích gần như đồng thời đánh vào hỏa báo vương trên thân, để Lục Ly cùng một đám người đều khiếp sợ là kia hỏa báo vương thân thể bị đập ầm ầm bay xuống đi. Dưới mặt đất đều bị nện ra một cái hố sâu, nhưng rất nhanh lại bay vụt mà lên. Xem bề ngoài thế mà không có bị quá lớn thương hại, mông thần bọn người có chút kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ tới hỏa báo vương phòng ngự sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng như thế. Lục đại nhân hoàng a, coi như bình thường nhân hoàng hậu kỳ, chỉ cần phòng ngự không phải đặc biệt mạnh, vừa rồi đều đã vẫn lạc. A, lục đại nhân hoàng đều có tuyệt kỹ, có huyết mạch thần kỹ rất lợi hại, có áo nghĩa công kích rất lợi hại, nhân hoàng công kích cũng không so người bình thường, đưa tay chi gian đều có thể phá vỡ dãy núi. Cái này hỏa báo vương tiếp nhận lục đại nhân hoàng công kích nhưng không có thụ thương, tiếp tục khác đừng sững sờ. Thiên Lang Sơn Sơn chủ Hồ Lang hét lớn một tiếng, Khuất Thừa cùng Hắc Nghê vội vàng phân biệt đánh ra công kích. Thiên Liên giáo giáo chủ lần nữa thả ra một cái hư không quỷ trảo. Phanh phanh phanh tương đương, mọi người công kích gây nên hư không chấn động. Phong lôi tề khiếu, cuồng phong gào thét, không gian sóng chấn động truyền khắp nơi. Coi như cự ly chiến trường mấy ngàn trượng miệng hẻm núi đều có thể tinh tường cảm ứng được. Rất nhiều quân hậu cảnh ngừng thở, đại khí không dám phun ra. Vô số người phóng thích thần niệm khóa chặt chúng nhân hoàng công kích, một khắc cũng không dám rời. Phổ thông hỏa báo thực lực quá yếu, đám này nhân hoàng đều không có phóng thích toàn bộ thực lực, thậm chí đều không có phóng thích huyết mạch cùng áo nghĩa công kích. Giờ phút này đối phó hỏa báo vương đều toàn lực ứng phó, như thế khó được cơ hội mọi người làm sao có thể bỏ lỡ. Rầm rầm rầm tương đương, Lục Ly đặc biệt lưu ý đồ gia lão Lục Đồ Hận công kích. Người này không có binh khí, chỉ là đánh ra từng cái đại thủ trưởng. Những cái kia đại thủ trưởng bên trong có kim sắc quang mang lấp lánh, còn có hào quang màu xanh đen vờn quanh, mỗi lần đánh ra đều sẽ dẫn không gian chấn động mãnh liệt. Hắn đại thủ trưởng những nơi đi qua, bốn phương tám hướng không gian đều sẽ kịch liệt chấn động, dẫn từng đạo liên y, tựa như gợn nước hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, hết sức rõ ràng. Những này liên y để hắn nhớ tới hắn cảm ngộ toái hồn bí thuật lúc nhìn thấy gợn nước. Hắn toái hồn sóng chấn động liền là theo gợn nước bên trong khải. Giờ phút này chút ít đại thủ trưởng khiên động không gian sóng chấn động, để hắn không hiểu có chút xúc động. Bất quá những này xúc động Lục Ly không bao giờ vô pháp liên hệ tới. Cảm giác có chút mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Bắt không được chân đế, sở dĩ hắn ánh mắt trở nên có chút mông lung, thấy suy nghĩ xuất thần. Hỏa áo vương rất mạnh, nhưng bên này có 6 cái nhân hoàng, 3 cái nhân hoàng công kích đều có một ít trói buộc tác dụng. Vô luận ai công kích đánh trúng hỏa báo vương, nó độ đều sẽ yếu bớt, những người còn lại công kích đem có thể lập tức theo vào, lần lượt đem hỏa báo vương cho đánh bay ra ngoài. Oanh tương đương, Thiên Liên giáo giáo chủ hư không quỷ trảo đánh hụt đập vào phía dưới mặt đất, dẫn tới mặt đất chấn động kịch liệt, trời đất quay cuồng, bị đánh trúng mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Bụi đất tung bay, liên tục mà lên, để trong hạp cốc một đám võ giả thấy nhìn thấy mà giật mình. Cẩn thận chút, đừng đem miệng hẻm núi huyễn cảnh cho chấn hỏng. Lục Linh khẽ kêu một tiếng, Kha Mang bọn người thì vội vàng đi vững chắc huyễn cảnh. Bên ngoài thế nhưng là có không ít hỏa báo a, trọng yếu nhất chính là cái kia hỏa báo vương. Một khi huyễn cảnh chấn hỏng, hỏa áo vương xông tới, cái này hơn 1000 người sợ là không có mấy cái có thể còn sống trốn về hoang giới. Chấn động, chấn động, chấn động, Lục Ly đứng tại miệng hẻm núi, ngay tại Lục Linh bên người. Hắn trong miệng thì thào không ngừng. Lục Linh nhìn hắn vài lần, gặp hắn có chút hiểu được, vội vàng để phụ cận người không muốn đã quấy rầy Lục Ly. Cường giả chi chiến đối với võ giả xúc động đều rất lớn. Giống như Lục Ly có thể ở đây chiến bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Rầm rầm rầm tương đương, phía ngoài chiến đấu vẫn như cũ thịnh vượng. Lục đại nhân hoàng phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Hiện tại sẽ không xuất hiện mông thần bị hỏa báo vương một chiêu kích thương tình huống. Hỏa báo vương rốt cục bắt đầu thụ thương. Mặc dù không có huyết dịch chảy ra, nhưng trên thân thể lộ ra từng đầu vết rách, mà lại độ rõ ràng trở nên chậm mấy phần. Lục đại nhân hoàng vượt hưng phấn. Cái này hỏa báo vương trên đầu cốt thứ tuyệt đối có thể coi như thánh giai huyền khí dùng. Sắc bén cứng cỏi trình độ cùng thánh giai huyền khí đã không có khác nhau. Nhẹ nhõm có thể đâm thủng mông thần nhục thân. Bản này liền là rất khủng bố sự tình. Bất quá, rất rõ ràng muốn đánh giết cái này hỏa báo vương còn cần thời gian. Theo hiện tại tiến độ ít nhất phải nửa canh giờ. Lục đại nhân hoàng ngược lại không gấp. Hỏa báo vương phòng ngự quá mạnh. Dùng lực công kích của bọn hắn độ muốn thoáng cái đánh giết nó quá khó khăn. Dù sao phía dưới hỏa báo đối bọn hắn không có uy hiếp. Có thể chậm rãi mài chết hỏa báo vương. Chấn động, chấn động, sóng chấn động. Lục Ly còn tại thì thào không ngừng. Nội tâm của hắn bên trong mơ hồ có một tia xúc động, nhưng thủy chung bắt không được yếu điểm, cũng cảm giác phía trước có một đầu thông thiên đại đạo. Giờ phút này lại bị một tầng giấy cửa sổ ngăn cách. Không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, hắn vĩnh viễn không cách nào bước vào đầu đại đạo kia bên trong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ba nén hương sau hỏa báo vương vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hơn đến càng chậm, giờ phút này nó độ so trước đó độ ít nhất chậm mấy lần, so với bình thường hỏa báo không nhanh được mấy lần. Tất cả mọi người thở dài một hơi, cái này hỏa báo vương đánh giết về sau, phụ cận tựu chỉ còn lại một cái hỏa báo vương, đánh giết cũng là sớm muộn sự tình, chỉ cần đem hai cái hỏa báo vương đánh giết, phụ cận linh tài liền có thể góp nhặt. Phương viên ngàn vạn dặm linh tài kia là một bút lớn vô cùng tài phú a. Ừ, Lục Linh đột nhiên hiện Lục Ly ngồi xếp bằng. Trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Xem nơi xa cái kia hỏa báo vương mục quang cũng nhu hòa mấy phần. Lục Ly ở chỗ này đã tu luyện hơn một tháng. Không biết ngày đêm đánh giết hỏa báo. Thôi diễn lĩnh hội, tại hôm nay bởi vì hỏa báo vương đến, rốt cục có chút một tia cảm ngộ cùng tiến triển, mặc dù không biết Lục Ly đến cùng cảm ngộ cái gì, nhưng có thể có cảm ngộ cũng rất không tệ. Tại Lục Linh trong lòng Lục Ly là thông minh nhất hài tử, là nghịch thiên thiên tài, nàng đối Lục Ly có rất lớn chờ mong. Cái này hơn một tháng qua nhiều người như vậy có đột phá, Lục Ly nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Nàng tự nhiên có chút thất lạc, phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lục Linh lại cũng không để ý. Hỏa báo vương bị đánh giết là chuyện sớm hay muộn, nàng hiện tại chỉ quan tâm Lục Ly. Nàng để một đám quân hầu cảnh đỉnh phong vây quanh Lục Ly. Ai dám tại lúc này quấy rầy Lục Ly bế quan, Lục Linh tuyệt đối sẽ trực tiếp chém giết hắn. Ngao tương đương, một nén nhang về sau. Hỏa báo vương lần nữa ra một tiếng hét lớn, chấn thiên động địa, vang vọng cửu tiêu, giống như là sắp chết trước kêu gào tuyệt vọng. Lục Linh khẽ trao mày, hướng Lục Ly nhìn lại, nhìn hắn cũng không có bị bừng tỉnh, có chút giải sầu xuống tới. Không tốt, bên cạnh Dạ Cha lại sắc mặt hơi đổi. Hắn thân thể như quỷ hồn hướng hẻm núi bên ngoài phóng đi. Hắn hướng nơi xa dò xét một phen, kinh hô lên, ngốt rồi, một cái khác hỏa báo vương đã bị kinh động, chính hướng bên này chạy đến. Lục Linh cùng một đám người nội tâm chấn động, Lục Linh phản ứng rất nhanh, trước tiên khẽ kêu, dạ cha, người nghĩ biện pháp đem cái kia hỏa báo vương dẫn ra. Tận khả năng kéo dài một chút thời gian, bên này hỏa báo vương mặc dù vết thương chồng chất, nhìn lúc nào cũng có thể bị chém giết, nhưng Lục Linh biết hỏa báo vương phòng ngự quá mạnh, chặn đánh giết ít nhất còn cần một hai nén nhang thời gian. Giống như một cái khác hỏa báo vương chạy tới, cục diện đem không bị khống chế. Sáu cái nhân hoàng trận hình một khi bị đánh loạn, hai cái hỏa báo vương cùng một chỗ công kích, rất có thể có một hai cái nhân hoàng vẫn lạc, cuối cùng có thể dẫn đến vô số người đi theo chết đi. Tốt, giả cha cắn răng, chuẩn bị không thèm đếm xỉa liều mạng, hắn thân thể hóa thành gió mát hướng nơi xa lướt tới. Để lại một câu nói, các người mau chóng đánh giết hỏa báo vương, ta đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa nén hương thời gian. Liên tục bốn canh đã lâu như vậy, thiếu các người còn kém nhiều ít các người thống kê thoáng cái. Không đủ ta tiếp tục bổ thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.